Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 916, chương 917, kiểm điểm cùng tỉnh lại. Một người tinh lực, chung quy là phi thường có hạn. Cho dù là đổi thành luôn luôn tới nay, đều là cự có thể dày vò nghiêu bước. Cũng là giống như vậy. Trong lơ đãng, hắn đem đầu tay thượng đã tính tổng cộng đứng lên chúng nhiều chuyện. Từng cái lệ dơ sau khi ra ngoài, tiến hành một phen kiểm điểm, cũng để cho nghiêu bức hàng này chính mình, đều rất có một chút nhìn thấy giật mình cảm giác. Hắn lúc này mới phát hiện, đã biết sao đông một lang đầu, tây một gậy khắp nơi tạo ra bẫy hố. Ở trong lúc bất chi bất giác, thế nào đã tại trên đầu tích lũy nhiều chuyện như vậy? Nhìn dáng dấp, ở thành công giải quyết những chuyện này trước, thật không thích hợp lại làm xảy ra chuyện tới. Trước tiên ở hiện đại nơi này vị diện, nghiêu bức chính là một chán sự tình. Thủ hạ mấy triệu hàng thổ sản môn, lúc này chính khai triển đến khí thế ngất trời toàn dân tu luyện. Vấn đề là hiện đại vị diện thiên địa linh khí, căn bản cũng không đủ tu luyện sử dụng. Cho nên, kia số lượng kinh người tài nguyên tu luyện, đều cần nghiêu bức nghĩ biện pháp sẽ cung cấp. Dù sao, hai khỏa đến từ thần quốc đại lục thần trà tiểu cây giống, tuy nhưng đã bị ở Hawaii quần đảo thượng gieo xuống. Này trong mấy năm, tiểu nha trông nom coi như tận tâm tận lực. Nhưng vấn đề là, bởi vì thủy thổ, thiên địa linh khí đến khi đông đảo nguyên nhân, coi như là tiểu nha vị này tiểu nữ nô, đang chiếu cố những thứ này cây trồng phương diện, tựa hồ có thiên phú kinh người cùng năng lực. Kia hai khỏa tiểu cây giống trường thế, vẫn là tương đối không lạc quan. Cứ như vậy, chỉ là hàng thổ sản môn trong tu luyện mỗi tháng cần thần trà, chính là tương đối lớn một khoản số lượng. Ngược lại là thỏ tử ra yêu cầu về điểm kia phân lượng, không đáng kể chút nào. Mỗi tháng trong thời gian, chỉ là từ hàng thổ sản môn trong kẻ răng sắp xếp một chút, liền đủ bọn họ dùng tới rất lâu. Ngoài ra, những thứ này hàng thổ sản môn trở thành tu chân giả sau đó, này mấy hơn triệu lính tác chiến, cũng không thể tiếp tục sử dụng hợp kim đại đao, trường mâu cùng cung tên những thứ này, là để cho bọn họ sức chiến đấu có thể tốt hơn hơi ra tới. Nghiêu bức dù sao phải suy nghĩ chút biện pháp, vì bọn họ cung cấp tu chân giả chuyên dụng vũ trang. Mà nhiều người như vậy, coi như nhân thủ một cái miễn cưỡng kham dùng bản mệnh phi kiếm, đối với nghiêu bức mà nói, thật là cũng là một cái như nghĩ tượng cự vấn đề khó khăn không nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu là Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành cùng quán trà toàn bộ đều hoàn toàn xong đời. Như vậy Ngưu Bức ở nguyên thủy thời đại vị diện, nhanh nhất kiếm lấy tài nguyên thủ đoạn cũng mất. Huống chi, lấy Ngưu Bức cho tới nay, đều là dưỡng thành cho thủ hạ hàng thổ sản môn ai tầm hoàn mỹ trang bị bệnh hoạn thói quen, để cho bây giờ hắn cho thủ hạ hàng thổ sản môn chẳng qua chỉ là nhân thủ chế biến một cái miễn cưỡng kham dùng bản mệnh phi kiếm. Hàng này thật sự là có chút không chịu nhận. Thứ yếu, ở nguyên thủy thời đại vị diện, Ngưu Bức phải đối mặt cùng làm việc sự tình, dường như so với hiện đại vị diện còn nhiều hơn. Phản đế đồng minh triển lớn mạnh, cần dùng tửu lượng cao tài nguyên tiến hành vô máu. Trong đó phổ thông lương cùng thịt, còn có những cuộc sống này vật liệu. Giải quyết ngược lại vẫn đoán tương đối đơn giản. Ngưu lão gia không gian mang theo người, hiện tại cũng có thể giả bộ hạ trên trăm cái sân bóng đá. Vận chuyển phương diện đã không cần lo lắng. Hiện đại vị diện xã hội loài người, từ biến dị thú cùng tu la nhất tộc trong tay, thu phục toàn bộ lãnh thổ sau đó, vô số diện tích to lớn nông trường, còn có một cái đại hình nhà máy hầm mỏ, bị tấn xây cất tự nhiên làm theo. Theo hiện đại vị diện năng lực sản xuất tăng vọt, ở đại công nghiệp chạy hạ, giống như là những thứ này phổ thông lương thực và thịt, cùng với đủ loại công nghiệp chế tạo sản phẩm, so với cataclysm, đại tai biến, thời kỳ sản năng đâu chỉ tăng vọt thập bội, cùng với đồng thời, giá cả hạ xuống rất nhiều, cũng là tương đối bình thường sự tình. Nhưng là, còn lại nói thí dụ như đủ loại tài liệu luyện khí, thần trà trở ra thiên tài địa bảo, cùng với đủ loại ắt không thể thiếu tài nguyên tu luyện, thì nhất định phải ở nguyên thủy thời đại vị diện nghĩ biện pháp. Mà hết lần này tới lần khác, cái gọi là phản đế đồng minh, dường như trừ nhiều người bên ngoài, căn bản là một cái nghèo bức, còn có nghiêu bức trong kế hoạch. Tại hạ giới ức vạn sinh linh tâm lý, dần dần đốt phản đối thiên đế thống trị hỏa chủng, dùng loại này giải quyết tận gốc phương thức, động tới dung thiên đế thống trị cơ sở. Đây cũng là một cái yêu cầu hao tổn nhật kéo dài thủy ma công phu công việc. Thiên biết, này phải kiên trì bao nhiêu năm đi xuống, tiến hành bao nhiêu rườm rà cùng gian khổ công việc, mới có thể đến cuối cùng thấy hiệu quả ngay hôm đó. Tóm lại một câu nói, nghiêu bức đem thật sự có nhu cầu chính mình làm việc sự tình. Từng cái lệ dơ sau khi ra ngoài, nhìn những thứ này nặng nhọc cùng phức tạp sự tình các loại. Ngay cả mình đều là bị dọa cho giật mình. Hắn biết, cũng chính là mượn hai cá vị diện giữa. Không đồng thời lúc này lưu, đây mới là miễn cưỡng giày vò tới. Chưa từng xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn. Nhưng là, chỉ cần hiện đại thọ tử ra quyết định được, đem phải dẫn những quốc gia khác đồng thời mở ác quỷ vị diện. Như vậy cộng thêm chuyện này sau đó, nghiêu lão ra tất cả thời gian cùng tinh lực, cũng coi là bị chèn ép đến cực hạn. Căn bản cũng không có thể lại thiệt dành ra những chuyện khác tới. Cho nên nghiêu bức biết rất rõ ràng, có thể thông qua ở lưu lại ở ác quỷ vị diện các loại vết tích, có lẽ còn có thể tìm được đi thông vị diện khác biện pháp cùng lối đi. Nhưng vấn đề là, hắn lại cũng không có một chút dư thừa công phu tới tiến hành những thứ này. Có lẽ, đang quyết định vị kia tối cao thiên đế bệ hạ sau đó, nghiêu bức ở có lòng rỗi rảnh dưới tình huống, mới có thể là cân nhắc cái ý nghĩ này có khả năng. Cùng thỏ tử gia đại trưởng lão đám người, thật dài tán gẫu qua một chuyến sau đó, nghiêu bức cũng không kịp đợi Europa Liên minh quốc. Cuối cùng chàng nguy cơ này giải quyết triệt để, liền bắt đầu chuẩn bị trở lại nguyên thủy thời đại vị diện. Đã bị gia công thật là thần trà, nghiêu bức duy nhất mang theo nặng 7.000 cân lượng. Số lượng này, nghiêu lão gia là dự định trở thành giao cho phản đế liên minh. 2 tháng nhiều phân ngạch. Đương nhiên, những thứ này số lượng so với trước hắn đối với trưởng lão hội thật sự hứa hẹn quá. Mỗi tháng nặng 5.000 cân lượng, ít hơn thượng ước chừng hơn 3 thành. Chỉ là còn lại những thứ này, nghiêu lão gia dự định đem chiết toán thành vật khác chi phí. Nói thí dụ như, mấy trăm ngàn tấn bột mì, gạo, hạt bắp cùng đậu nành những thứ này. Còn có hơn 10.000 tấn nặng đủ loại thịt trâu, thịt dê cùng loài chim những thứ này. Đoán là dùng để cải thiện phản đế liên minh chung, dân thường môn sinh hoạt tài nghệ. Thứ yếu, còn có nặng mấy ngàn tấn thép hợp kim tài. Cũng chính là ở nguyên thủy thời đại vị diện, bị bọn họ xưng là huyền thiết trọng yếu tài liệu luyện khí. Đoán là dùng để dần dần vũ trang phản đế liên minh, tăng cường thực lực của bọn hắn một cái thủ đoạn. Nếu không phải nghiêu lão gia, sợ duy nhất xuất ra quá nhiều huyền thiết đến, dọa hỏng phản đế liên minh trên dưới, hắn tùy tùy tiện tiện cũng có thể lấy được hơn 100 lần, thậm chí nhiều hơn số lượng tới. Ở hiện đại vị diện thỏ tử gia, này mấy ngàn tấn phân lượng, chẳng qua chỉ là một cái cỡ trung xưởng sắt thép, một ngày sản lượng mà thôi. Ngoài ra, nghiêu lão gia ở trở lại trước, cũng không có quên mang theo một nhóm đặc thù vật liệu. Những thứ này đều là hắn trong đoạn thời gian này, khẩn cấp hướng thỏ tử gia dân gian nhà máy, truyền đạt đơn đặt hàng chi hậu tiến hành sinh sản, dài đến thời gian nửa năm lớp tu nghiệp. Mặc dù nghiêu bức nói bất đắc dĩ không có toàn bộ học tập xong, nhưng là dài đến ngũ tháng, vẫn là để cho hắn thu hoạch to lớn. Mang theo những thứ này mua vật liệu trở lại sau, phụ trợ lấy các loại tân thủ đoạn, nghiêu bức tin tưởng liệu nguyên hỏa chủng đem sẽ lấy nhanh hơn thời gian ở nguyên thủy thời đại vị diện bốc cháy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.